Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, không có công tác nhật tử, thoải mái nhẹ nhàng, hề ra thật lâu chưa làm qua cơm, từ Diệp Kính Chi tháng trước trụ tiến vào sau, vô luận hắn có bao nhiêu vội, đều sẽ rút ra thời gian làm tốt mỗi một bữa cơm. Siêu Diệp Kính Chi tay nghề là thật sự hảo. Đơn giản cơm nhà ở trong tay hắn có tư có vị. Hề ra bị Diệp Đại Sư dưỡng ngậm ăn uống. Ngày hôm sau hắn tự mình xuống bếp làm một bữa cơm sau. Phát hiện khẩu vị thập phần giống nhau. Hề ra làm vài đạo đồ ăn. Diệp Kính Chi mấy ngày này cũng làm quá. Trước kia hắn một người trụ thời điểm, chưa bao giờ cảm thấy chính mình nấu ăn không thể ăn. Nhưng mà mọi việc không thể có đối lập. Cùng Diệp Kính Chi đồ ăn đối lập về sau, hề ra thế nhưng cảm thấy nuốt không trôi. Trên bàn cơm, phụ trách trưởng muỗng người trẻ tuổi cầm chiếc đũa, thất thần mà chọc chính mình trong chén cơm siêu ở hắn đối diện. Diệp Đại Sư phi thường nghiêm túc mà ăn, phảng phất ở ăn cái gì sơn chân hải vị. Nhìn Diệp Kính Chi chuyên chú ăn cơm bộ dáng, hề ra trên mặt một tao, ngoặc kép, Diệp Đại Sư. Ta làm không thế nào ăn ngon, Diệp Kính Chi gắp một đại chiếc đũa rau xanh để vào trong chén. Có chút mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn hề ra, ăn rất ngon, hề ra, a, Diệp Kính Chi ánh mắt chân thành, một chút đều không giống ở nói dối. Hề ra hồ nghi mà gắp một chiếc đũa ngó sen phiến. Hắn nhai đi hai hạ, tuy nói là ăn vào đi, lại hầu đến hoảng, thực rõ ràng muối phóng nhiều. Thấy Diệp Kính Chi vẫn là ăn đến vui sướng. Hề ra hỏi dò, Diệp Đại Sư, ngươi thật sự cảm thấy ăn rất ngon. Sao ngươi làm ăn ngon sao? Diệp Kính Chi nghiêm túc nói, ăn rất ngon, so với ta làm tốt làm ăn. Khi nói chuyện, Diệp Kính Chi đã lại thịnh một chén cơm siêu. Dĩ vãng Diệp Kính Chi mỗi lần chỉ ăn một chén cơm. Lần này hắn động tác thần tốc, thịnh một chén còn muốn một chén. Nếu nói chỉ là có lệ hề ra, căn bản không cần thiết diễn kịch đến loại trình độ này. Nhưng hắn lại thật sự đem sở hữu đồ ăn đều ăn xong rồi. Liền nồi cơm điện cơm đều không dư thừa tiếp theo viên. Hề ra, ngoặc kép, xong rồi, Diệp Đại Sư vị giác có phải hay không có vấn đề. Cơm ăn đến cuối cùng, hề ra dứt khoát buông chén đũa, chỉ xem Diệp Kính Chi ăn. Diệp Đại Sư ăn cơm cũng không có cỡ nào văn nhã phong độ. Nhưng cũng sẽ không ăn ngấu nghiến. Lại giống như ăn thật sự vui vẻ. Nếu ngươi làm một bàn đồ ăn, có người như vậy cao hứng mà không ngừng ăn, trong lòng tổng hội cảm thấy thực thoải mái. Hề ra một tay chống cằm, trong thanh âm mang theo một tia ý cười. Diệp Đại Sư, nếu không ngày mai ta tiếp tục nấu ăn đi. Diệp Kính Chi chiếc đũa đốn ở giữa không trung. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hề ra, qua thật lâu, hắn mới hỏi nói, ngươi còn sẽ nấu cơm cho ta ăn sao? Hề ra gật gật đầu, Diệp Kính Chi khóe miệng hơi hơi mà gợi lên một chút. Không có nói nữa, cơm nước xong sau, Diệp Kính Chi như thế nào cũng không chịu làm hề ra rửa chén. Hắn đứng ở trong phòng bếp, cúi đầu nhìn chằm chằm hồ nước. Tỉ mỉ mà đem chén đũa mỗi một góc đều rửa sạch sạch sẽ. Hề ra cũng không chối từ, ngồi ở trên sofa xem tivi, loại này sinh hoạt thập phần bình đạm, không quá lớn khúc chiết phập phồng, tựa như bất luận cái gì một đôi tầm thường ở chung người. Người phụ trách thiêu đồ ăn, ta liền phụ trách rửa chén, làm mỗi một sự kiện đều vô cùng bình phàm, nhưng trong lòng chính là nhịn không được địa nhiệt ấm lên. Đang xem tivi thời điểm, hề ra không tự chủ được mà chuyển khai tầm mắt, nhìn về phía cái kia đứng ở trong phòng bếp người, từ hắn góc độ chỉ có thể thấy Diệp Kính Chi bóng dáng. Thân hình gầy, cao lớn lại đơn bạc, người này đã từng ăn rất nhiều khổ, có lẽ so với hắn ăn qua khổ còn muốn nhiều, kỳ thật liền như vậy cùng Diệp Đại Sư sinh hoạt ở bên nhau. Cảm giác cũng không tồi. Cái này ý tưởng bay nhanh mà từ hề ra trong đầu chợt lóe mà qua. Hắn lập tức nhíu mày, dứt bỏ rồi loại này không thực tế ý niệm. Mơ siêu mới vừa thu hồi tầm mắt. Hề ra liền nghe được tivi truyền đến một đạo dồn dập thanh âm. Hiện tại chúng ta đã đi tới Tô Thành Khâu Hồ khu hiện trường. Hôm nay rạng sáng 1:32 phân cảnh, Phương nhận được báo án. Khâu Hồ khu phát sinh một vụ án mạng, hiện trường cực kỳ thảm thiết, làm chúng ta đi theo phóng viên, nhìn một cái cụ thể tình huống. Hề Gia nhìn tivi, lúc này mới phát hiện chính mình không cẩn thận đem kênh điều tới rồi Tô Thành bản địa kênh. Tivi thượng, một người tuổi trẻ phóng viên đang ở tiến hành phỏng vấn. Hắn đứng ở một cái tân xây lên tới xa hoa trong tiểu khu. Rất nhiều tiểu khu cư dân nhìn đến đài truyền hình camera. Sôi nổi vây tụ lại đây. Kia phóng viên vừa mới vấn đề. Này đó vây xem quần chúng liền phi thường nóng bỏng mà đàm luận lên. Đến không được a, thật là đến không được. Hôm qua cái buổi tối ta ngủ đến nhưng chín. Đột nhiên liền nghe được trong tiểu khu đầu có người ở cãi nhau. Người nói này hai vợ chồng son đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng. Thực bình thường sao, chúng ta cũng đều thói quen, bọn họ xảo vài tiếng đồng hồ nha, cũng không phải là, ta hơn 11 giờ liền nghe được bọn họ ở cãi nhau. Vẫn luôn xảo đến một chút nhiều, kia gia nữ một đao đem nhà hắn nam cấp chém chết. Ta là tận mắt nhìn thấy đến, nhà hắn nam bị cảnh sát nâng ra tới thời điểm, trên mặt tất cả đều là huyết, toàn bộ đều là huyết, quá dọa người. Sợ tới mức ta cả đêm không ngủ, ta nghe người ta nói, nhà hắn nam bị chết đặc biệt thảm, trong mắt đều rớt ra tới. Hề Gia nghe xong trong chốc lát, liền cau mày, thay đổi cái kênh, xem khởi giải trí tiết mục tới. Tô Thành tuy nói là cả nước khá lớn địa cấp thị chi nhất, nhưng luôn luôn bình an, rất ít phát sinh cái gì đại hình sự án kiện. Năm trước Tô Thành đã từng phát sinh quá một lần say rượu lái xe đâm chết người sự kiện. Đương sự mở ra một chiếc siêu xe say rượu đụng phải giao thông công cộng sân ga. Đương trường đâm chết 5 người. Chuyện này ở Tô Thành nháo đến ồn ào huyên náo. Còn bước lên toàn võng hot search. Cái kia án tử, người chết có 5 người. Nhưng mà cũng chỉ là cùng nhau say rượu lái xe án kiện mà thôi. Loại này án tử đều có thể ở Tô Thành thảo luận một thời gian. Bởi vậy có thể thấy được Tô Thành sinh hoạt an ổn. Dân chúng bình bình an an, tính chất ác liệt hình sự án kiện rất ít phát sinh. Hề Gia không có hứng thú lại đi quản vụ án kia. Hắn vừa mới thay đổi đài, lại nghe phía sau truyền đến một đạo trầm thấp giọng nam. Là giết người án sao? Hề Gia gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi, ân, hẳn là hai vợ chồng cãi nhau, nhà gái xúc động dưới, đem nhà trai giết chết. Diệp Kính Chi nhẹ nhàng ân, một tiếng. Ngồi vào trên sofa, hắn ngồi ở đơn người trên sofa, eo bối đĩnh đến thẳng tắp, nghiêng đầu đi xem tivi. Tivi thượng phóng chính là một thực bình thường game show, cười điểm không phải rất nhiều. Hề Gia cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem mơ siêu nhìn đến một nửa khi. Hắn đột nhiên nghe được Diệp Kính Chi thật cẩn thận hỏi. Ta có thể, ngồi vào ngươi bên kia sao? Hề Gia vi lăng, ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Kính Chi nhĩ tiêm ửng đỏ. Giải thích nói, ta ngồi ở chỗ này. Không phải thực phương tiện xem tivi, Hề Gia tức khắc hiểu rõ. Cười gật đầu, Diệp Đại Sư, ngươi tùy tiện ngồi. Sofa rất lớn, Diệp Đại Sư được cho phép, tung tăng mà đứng dậy ngồi qua đi. Hai người cách nửa thước khoảng cách, tiếp tục xem tivi. Diệp Kính Chi ánh mắt trong chốc lát dừng lại ở tivi trên màn hình. Trong chốc lát khẽ meo meo mà quay đầu đi xem Hề Gia. Mỗi khi Hề Gia hơi chút động một chút, hắn liền lập tức khẩn trương mà chuyển khai tầm mắt. Không biết nên làm cái gì, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nhìn trong chốc lát tivi sau, Diệp Kính Chi lại lần nữa đem ánh mắt trộm mà chuyển qua đi. Hắn mới vừa chuyển tới một nửa, Hề Gia vỗ tay một cái, nói, đúng rồi, Diệp Đại Sư, đêm qua tử anh cùng ta nói. Hắn đã cơ bản nhận thức thư thượng chữ giản thề, khả năng chỉ cần lại hoa mấy ngày, là có thể xem xong ngữ văn sách giáo khoa, bất quá toán học cùng tiếng Anh đối hắn có điểm khó khăn. Đặc biệt là tiếng Anh, hắn hoàn toàn không quen biết, ta tưởng mua cái điểm đọc cơ đưa cho hắn, được không sao? Diệp Kính Chi sợ tới mức lập tức quay đầu. Nghe xong lời này sao? Hoang mang hỏi, điểm đọc cơ, Hề Gia gật đầu, đúng vậy, điểm đọc cơ, chính là nơi nào sẽ không điểm nơi nào cái kia, Diệp Kính Chi. Ngoặc kép, nơi nào sẽ không điểm nơi nào? Hề Gia lập tức cũng không biết nên hình dung như thế nào. Hắn nghĩ nghĩ chính mình đã từng xem qua quảng cáo, nghiêng đầu nhìn Diệp Kính Chi, bắt chước quảng cáo tiểu nữ hài, chính là cái kia, so easy, Diệp đại sư, ngươi không biết, Diệp Kính Chi lắc đầu, ta không nghe nói qua loại đồ vật này, Hề Gia dứt khoát mở ra di động. Ở trên mạng lục soát điểm đọc cơ ảnh chụp, hướng Diệp Kính Chi giải thích một phen, ngoặc kép, ta tương đối quan tâm chính là, thiêu qua đi lúc sau. Cái này điểm đọc cơ còn có thể hay không dùng? Điểm đọc cơ là đồ điện, cũng là phải dùng điện. Tử Anh bên kia có thể dùng điện sao? Điểm đọc cơ thiêu về sau, còn có thể lại nạp điện sao? Diệp Kính Chi nói, Thiên Công Trai đã từng nghiên cứu quá loại này đồ vật. Sử dụng âm khí thay thế điện lực, vì đồ điện cung cấp điện, Hề Gia kinh ngạc nói. Bọn họ vì cái gì muốn nghiên cứu cái này? Diệp Kính Chi kiên nhẫn mà giải thích, mỗi năm thiên sư đại biểu đại hội đều phải khai 10 ngày 10 đêm. Có thể mang đồ vật lại rất ít, đến hội nghị cuối cùng 3 ngày. Trên cơ bản mọi người di động cũng chưa điện, Thiên Công Trai tiền bối tưởng nghiên cứu ra âm khí chuyển hóa thành điện lực phương pháp. Từ nay về sau, chỉ cần dùng linh thạch tồn trữ một ít âm khí mang qua đi. Liền có thể ở thiên sư đại biểu đại hội thượng vĩnh viễn mà chơi di động, Hề Gia. Ngoặc kép, Hề Gia đã từng nghe nói qua cái này thiên sư đại biểu đại hội. Hắn lúc ấy còn cảm thấy huyền học giới người rất nghiêm túc. Cứ nhiên mỗi năm đều phải tụ tập ở bên nhau, khai một cái cao tầng đại hội. Sau lại hắn mới từ Bùi Ngọc trong miệng biết được, cái này thiên sư đại biểu đại hội thuần túy chính là cái mặt mũi công trình. Liền đại hội chủ tịch Tăng Tú Chân Quân năm trước đều ở hội nghị thượng như thế hứa hẹn. Chư vị đạo hữu chớ có sốt ruột, bần đạo sinh thời, chắc chắn hủy bỏ thiên sư đại biểu đại hội. Lời này vừa nói ra, lập tức đạt được vỗ tay vô số, liền Diệp đại sư đều rất là tán đồng mà cổ vỗ tay. Cho nên nói, không thể đối này giúp không đáng tin cậy thần côn ôm lấy bất luận cái gì hy vọng. Bọn họ chỉ biết lần lượt đổi mới ngươi hạn cuối. Hề Gia chửi thầm thật lâu. Hỏi, kia vấn đề này giải quyết sao? Diệp Kính Chi đầu tiên là gật đầu, lại là lắc đầu. Lúc ấy Thiên Công Trai bên trong tuyên bố một cái huyền thưởng lệnh. Nếu ai giải quyết âm khí cùng điện lực chi gian chuyển hóa vấn đề, liền có thể được đến 100 tích phân. Sau lại Thiên Công Trai đại sư huynh đo lường đạo hữu thành lập một cái nghiên cứu tiểu tổ. Giải quyết vấn đề này, nhưng là cái gì, nhưng là cũng không có vị nào tiền bối sẽ thật sự ở thiên sư đại biểu đại hội thượng dùng cái. Này biện pháp chơi di động, Hề Gia hỏi, vì cái gì, bởi vì âm khí chuyển hóa vì điện lực thời điểm, tiêu hao rất nhiều, một con trăm năm lệ quỷ âm khí, nhiều nhất có thể chuyển hóa một lần điện, chuyển hóa hiệu suất kỳ thấp. Không có vị nào tiền bối có thể tìm được như vậy nhiều lệ quỷ, như vậy nhiều âm khí, cho nên đo lường đạo hữu cầm huyền thưởng lệnh sau. Cái này nghiên cứu đã bị Thiên Công Trai gác lại, nghe Diệp Kính Chi nói. Hề Gia sắc mặt không ngừng biến ảo, hồi lâu lúc sau, hắn hỏi, ngoặc kép, ngươi nói, chúng ta cấp Tần Thủy Hoàng Lăng mở điện, này được không sao, Diệp Kính Chi, ngoặc kép. Hề Gia lại nghĩ nghĩ, còn phải cấp Thủy Hoàng Lăng liền cái võng, nếu không Tử Anh vĩnh viễn chỉ có thể chơi điểm đọc cơ, Diệp Kính Chi. Ngoặc kép, càng nghĩ càng cảm thấy thực được không? Hề Gia đã động thủ tính toán mua bay đi Trường An vé máy bay. Trực tiếp đi cấp Thủy Hoàng Lăng mở điện tính, Diệp Kính Chi lại ra tiếng nhắc nhở, không có nhà ai điện lực công ty có thể cấp Thủy Hoàng Lăng mở điện. Nó ở 300 nhiều mễ ngầm mơ siêu, Hề Gia, ngoặc kép, cân nhắc nửa ngày, Hề Gia nói, kia có thể thỉnh huyền học giới người hỗ trợ, đánh hầm ngầm đi Thủy Hoàng Lăng, cấp Thủy Hoàng Lăng mở điện, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, một lát sau, hắn nhắc lại tình, Thủy Hoàng Lăng môn, chúng ta vào không được. Hề Gia, ngoặc kép, cho nên nói, Thủy Hoàng Lăng là thông không thượng điện, liền không được võng, Tử Anh cũng vĩnh viễn chỉ có thể đối với điểm đọc cơ niệm thượng mấy ngày, so easy. Sau đó lại muốn lại thiêu một cái điểm đọc cơ cho hắn. Nhìn Hề Gia do dự nôn nóng thần sắc, Diệp Kính Chi chạy nhanh nghĩ cách, ta lại đi tìm đo lường đạo hữu thương lượng một chút. Xem hắn có thể hay không đề cao âm khí chuyển hóa thành điện lực thay đổi hiệu suất, nói xong. Diệp Kính Chi lấy ra di động liền chuẩn bị tìm bằng hữu hỗ trợ. Nhưng hắn vừa mới vừa lấy ra di động, Hề Gia liền đột nhiên ý thức được, từ từ, âm khí chuyển hóa thành điện lực. Diệp Đại Sư, ngươi vừa rồi nói bởi vì tìm không thấy như vậy nhiều âm khí. Thiên công trai mới từ bỏ cái này kế hoạch. Diệp Kính Chi gật đầu, là, trăm năm lệ quỷ âm khí cũng chỉ đủ chuyển hóa vì một lần điện, Hề Gia mặc không lên tiếng mà kéo. Xuống trên cổ xá lợi, oanh, đen nhánh nồng đậm âm khí đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giây tiếp theo, Diệp Kính Chi trước mắt đã không có Hề Gia bóng dáng. Chỉ còn lại có một cái đen thùi lùi đại hắc cầu. Diệp Đại Sư chạy nhanh ở chính mình hai mắt thượng vẽ lưỡng đạo phù chú. Phòng ẩn âm dương nhãn, lúc này mới lại lần nữa nhìn đến nhà mình tức phụ. Hề Gia hơi hơi mỉm cười. Diệp Đại Sư, ngươi cảm thấy, tà âm khí có thể chuyển hóa thành nhiều ít độ điện đâu. Diệp Kính Chi, ngoặc kép, chưa hôm đó, Hề Gia liền cấp Tử Anh thiêu đi một cái điểm đọc cơ. Còn có hơn 10 khối chứa đầy âm khí linh thạch, mỗi một khối linh thạch âm khí. Đều đủ để so sánh một con 500 năm lệ quỷ. Nhưng mà đương Diệp Kính Chi từ Hề Gia trên người lấy đi này đỏ âm khí khi. Hề Gia trên người âm khí cơ hồ không có giảm bớt. Hẳn âm khí tựa như một cái động không đáy. Vô luận từ giữa lấy đi nhiều ít, đều có cuồn cuộn không ngừng mà âm khí từ mặt đất leo lên thượng thân thể hắn. Một chút mà thẩm thấu đi vào. Diệp Kính Chi thi triển pháp thuật sau. Hề Gia ở Tô Thành đem đồ vật thiêu qua đi, Tử Anh ở Trường An liền thu được, Hề Gia cẩn thận mà cùng Tử Anh giải thích một chút điểm đọc cơ cách dùng. Hơn nữa nói cho hắn như thế nào dùng âm khí cấp điểm đọc cơ nạp điện. Hai người hàn huyên một hồi lâu, liền ở Hề Gia chuẩn bị kết thúc trò chuyện thời điểm. Tử Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, Phụ Hoàng hôm qua tỉnh, Hề Gia kinh ngạc không thôi. Nhanh như vậy. Không phải nói, ít nhất một năm sao? Tử Anh ôn nhuận thanh âm ở Hề Gia trong đầu vang lên. Ta xem nhẹ Phụ Hoàng thực lực, cũng xem nhẹ Tứ Quốc Sư một tay vì Phụ Hoàng kiến tạo trường sinh điện. Hôm qua Phụ Hoàng liền đã tỉnh, ta chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ đến xem ta. Nhìn thấy Phụ Hoàng khi, ta có chút thất lễ, Hề Gia tò mò hỏi, ngươi làm chuyện gì, ở Hề Gia trong ấn tượng. Hắn cùng Tử Anh ở chung không nhiều lắm, nhưng đối phương lại là một cái ổn trọng thành thục người. Biết lễ tiết, thủ lễ nghĩa, như vậy quy quy củ củ Tử Anh, cư nhiên sẽ ở Thủy Hoàng trước mặt thất lễ. Tử Anh hơi có chút thẹn thùng, Hề Gia lại hỏi một lần, hắn mới nói, lúc ấy ta đang xem toán học sách giáo khoa thứ 7 sách. Kia sách giáo khoa thượng có rất nhiều ta chưa bao giờ nghĩ tới đồ vật. Tỉ như gà thỏ cùng lung vấn đề, này nói vấn đề này đây cổ văn biên soạn, ta thực mau lý giải, dùng 15 phút thời gian mới đưa đáp án làm ra tới. Nhưng thư thượng giải đề phương pháp tương đương thú vị, đơn giản phương tiện, ta không khỏi xem mê mẩn, liền Phụ Hoàng tới cũng không hiểu được, quên hướng Phụ Hoàng hành lễ, may mà Phụ Hoàng vẫn chưa sinh khí. Cũng không có dáng tội với ta Tử Anh hoa mấy ngày đi học biết chữ giản thể. Còn xem xong rồi tiểu học ngữ văn sách giáo khoa, nhưng là toán học sách giáo khoa hắn xem đến lâu rồi chút. Cho tới bây giờ cũng mới xem xong lớp 4 chương trình học. Hề Gia cảm khái nói, Tử Anh, ngươi nếu là đặt ở chúng ta thời đại này, chính là cái thuần chủng văn khoa sinh, ngươi ngôn ngữ thiên phú quá lợi hại. Mấy ngày đi học biết chữ giản thể, nói không chừng ngươi học tiếng Anh cũng sẽ thực mau, quân quá khen. Tử Anh đương chi hổ thẹn nói đến học tập sự tình. Hề Gia cùng Tử Anh lại hàn huyên trong chốc lát, cuối cùng hắn thuận miệng hỏi một câu. Đúng rồi, Thủy Hoàng nếu tỉnh, hắn hiện tại đang làm cái gì? Không phải là tưởng rời đi Thủy Hoàng Lăng đi? Vấn đề này rơi xuống. Qua suốt 10 phút, Tử Anh đều không có hồi phục. Hề Gia kinh ngạc lại hỏi một lần. Tử Anh, ho khan hai tiếng, Tử Anh hạ giọng, nhỏ giọng nói. Hôm qua Phụ Hoàng nhìn đến ta đang xem thứ 7 sách toán học sách giáo khoa. Hắn dò hỏi ta đang làm cái gì? Ta đúng sự thật bẩm báo. Phụ Hoàng thực khinh thường. Hắn nói ta quá mức ngu dốt, không bằng Phù Tô, cũng so ra kém Hồ Hợi. Này đó đơn giản kỹ xảo vấn đề. Hắn thập phần xem thường, nói đến này. Tử Anh dừng một chút, trong thanh âm thế nhưng không có tự ti cùng bi thương. Chỉ mang theo một tia bất đắc dĩ ý cười. Phụ Hoàng nói, ta sở dĩ được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, chính là bởi vì đem tâm tư đặt ở bực này kỳ kỹ dâm xảo thượng. Bực này sự vật, không nên nhiều yên tâm tư, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhưng giải quyết. Đại trượng phu đương đem ánh mắt đặt ở thiên hạ, không thể câu nệ một đạo nho nhỏ vấn đề, Hề Gia. Cho nên, Thủy Hoàng hiện tại đang làm cái gì? Tử Anh áp lực tiếng cười, chế nhạo nói, Phụ Hoàng hôm qua cầm lớp 6 toán học sách giáo khoa rời đi. Hiện giờ, ta cũng không biết hắn đang làm cái gì, cùng trong tưởng tượng kết quả hoàn toàn không giống nhau. Hề Gia kinh ngạc nói, lớp 6 toán học thư, ân, mới vừa rồi Phụ Hoàng thực kết bỏ mà triệu ta đi hắn trường sinh điện. Làm ta hướng hắn bẩm báo. Cái gì là hai nguyên tố một lần phương trình, Hề Gia? Ngoặc kép, Tử Anh lại bỏ thêm một bổng đòn nghiêm trọng. Ta xem Phụ Hoàng giống như ở tự hỏi một đạo tên là Ngưu ăn cỏ vấn đề. Hắn mệnh lệnh Lăng Trung tướng sĩ quỷ hồn phân biệt sắm vai Ngưu cùng Thảo. Trợ hắn cởi bỏ vấn đề. Phụ Hoàng nói, hắn hôm nay chắc chắn đem bực này không hề ý nghĩa kỳ kỹ dâm xảo cởi bỏ. Nói cho ta đáp án. Hiện giờ, ta đang đợi Phụ Hoàng đáp án. Bất quá ta tưởng, Phụ Hoàng khả năng không giải được này nói vấn đề đi, Hề Gia. Ngoặc kép, Tử Anh, ngươi thay đổi, nói tốt Thủy Hoàng thổi đâu. Nói tốt cuộc đời này không hối hận thổi Thủy Hoàng, nhất sinh nhất thế không quay đầu lại đâu. Ngươi hiện tại cư nhiên cười nhạo nhà ngươi Thủy Hoàng ba ba toán học kém. Cùng Tử Anh gần phân biệt hơn 10 ngày. Hề Gia lại cảm thấy, Tử Anh tựa hồ rộng rãi rất nhiều, không biết có phải hay không bị Hoa Hạ 9 năm giáo dục bắt buộc tiểu học sách giáo khoa cấp thay. Đổi, vẫn là hắn rốt cuộc cởi bỏ khúc mắc, bị Thủy Hoàng tiếp thu, hơn nữa tự mình mang về nhà. Hề Gia suy tư hồi lâu, nhận định, ân, khẳng định là tiểu học sách giáo khoa cấp Tử Anh mang đến thật lớn đánh sâu vào. Làm hắn cái này ba ba thổi thấy được càng thêm rộng lớn không chung. Trải qua chuyện này, Hề Gia chuẩn bị cấp Tử Anh mua một ít văn học cự làm thiêu qua đi. Tỷ như chủ nghĩa Mác nguyên lý, ba cái đại biểu quan trọng tư tưởng, khoa học phát triển xem, không chừng nhìn này đó thư, Tử Anh là có thể hoàn toàn thay hình đổi dạng, dấn thân vào đến xây dựng văn minh hài hòa phú cường dân chủ tân xã hội chung. Giải quyết Tử Anh vấn đề sau, Hề Gia hướng Diệp Kính Chi nói Thủy Hoàng đã tỉnh lại sự tình. Diệp Kính Chi đem tình huống nói cho huyền học giới mọi người. Những cái đó tiền bối quả nhiên chấn động, kinh hoàng thất thố, một đám người lại chạy đến Trường An, chuẩn bị cấp Thủy Hoàng lăng ngoại lại thêm 100 nói kết giới. Nhật tử quá đến bay nhanh, tháng tư trung tuần qua đi, đến tháng tư hạ tuần thời điểm. Hề Gia đang ở trong nhà chơi di động, đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Gia ca, không hảo, ngươi hiện tại ở Tô Thành không? Hề Gia đã thật lâu không cùng Trần Đào liên hệ quá. Hắn vốn tưởng rằng Trần Đào gọi điện thoại tới là muốn tìm hắn đi đóng phim. Không nghĩ tới đối phương ngữ khí vội vàng, phảng phất gặp cái gì việc khó. Hề Gia chính sắc mặt, nói, ta ở Tô Thành, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Trần Đào sửng sốt, hỏi, ngươi không biết xảy ra chuyện gì? Hề Gia kỳ quái mà hỏi lại, không phải ngươi gọi điện thoại cho ta sao? ta như thế nào biết phát sinh chuyện gì? Trần Đào vội vã mà nói, kia sự kiện nháo đến như vậy đại, ngươi cư nhiên không biết, chính là Vương Như cùng Lý Tiêu, ngươi còn nhớ rõ bọn họ sao? Chúng ta đại học đồng học, cách vách nhị ban, chúng ta thường xuyên cùng nhau tụ hội ăn cơm, siêu Lý Tiêu ký túc xá liền ở chúng ta cách vách. Chúng ta hai cái ký túc xá không phải thường xuyên liên hoan sao? Nghe Trần Đào như vậy vừa nói, Hề Gia cẩn thận hồi tưởng lên, thật vất vả mới ở ký ức trong một góc nhảy ra hai người. Hề Gia khi còn nhỏ liền đi theo phụ thân dọn tới rồi Tô Thành. Hắn ở Tô Thành đọc cao trung, đại học, xem như nửa cái người địa phương. Ở Tô Thành đi học thời điểm, Hề Gia vào toàn giáo chư danh hòa thượng miếu máy tính hệ. Lúc ấy toàn bộ máy tính hệ ba cái ban, tổng cộng chỉ có 6 cái nữ sinh, trong đó một cái chính là nhị ban hệ Hoa Vương Như. Đại học thời điểm, bởi vì Thái Sơn Thạch che đậy không được từ từ cường thịnh âm khí. Hề Gia rất ít cùng đồng học lui tới, chỉ cùng Trần Đào chơi đến tương đối nhiều, nhưng mà Trần Đào là cái tương đương sinh động người. Hắn ở hệ ăn thật sự khai, nơi nơi đều là bằng hữu. Vì không cho hảo huynh đệ quá mức quái gở, hắn thường xuyên mang Hề Gia đi tham gia đủ loại liên hoan quan hệ hữu nghị. Đúng là có Trần Đào tồn tại, Hề Gia mới không đến nỗi bị đồng học hoàn toàn làm lơ. Vương Như là máy tính hệ hệ Hoa, cùng nàng so sánh với Lý Tiêu thập phần bình thường, hoàn toàn không xuất chúng, nhưng đại tam thời điểm, cái này diện mạo thường thường mắt kính nam cư nhiên cùng hệ Hoa yêu đương. Lập tức ở trong học viện khiến cho oanh động, Hề Gia lúc này mới đối hắn có vài phần ấn tượng. Hề Gia thanh âm bình tĩnh, ta nhớ rõ bọn họ, làm sao vậy, bọn họ xảy ra chuyện gì? Trần Đào nói, Vương Như cùng Lý Tiêu đại học một tốt nghiệp liền kết hôn. Việc này ta và ngươi nói qua đi, năm trước ta còn đi tham gia bọn họ hôn lễ đâu. Gia ca ngươi lúc ấy chết sống không chịu tới. Rõ ràng liền ở Tô Thành, ngươi không tới, các bạn học ngầm còn nói ngươi tới, mấy ngày nay đúng là giữa tháng 7 quỷ môn khai. Hề Gia trên người âm khí quá nặng, hắn không dám ra cửa cùng người gặp mặt, sợ đem âm khí dính vào người khác trên người. Trần Đào còn nói thêm, chúng ta đại học đồng học, có một nửa đều lưu tại Tô Thành, tốt nhất Chu Tô Thành đã xảy ra cùng nhau đại án tử. Toàn bộ Tô Thành đều ở thảo luận, trên mạng nhiệt nghị vài thiên, người cư nhiên không chú ý, chết chính là Lý Tiêu, giết hắn chính là Vương Như. Hề Gia lập tức ngơ ngẩn, trong điện thoại, Trần Đào còn đang nói, hôm nay ta thu được lớp trưởng WeChat, ngày mai là Lý Tiêu lễ tang, ta hiện tại ở tàng tỉnh đóng phim, đi không được, Gia ca, ngươi muốn đi sao, nói như thế nào ngươi cũng ở Tô Thành. Chúng ta mới vừa tốt nghiệp một năm, Lý Tiêu cùng chúng ta ký túc xá chơi đến còn khá tốt. Hắn hiện tại bị chết thảm như vậy. Ngươi đi một chuyến đi, Trần Đào nói mới vừa nói xong. Hề Gia liền thu được một cái điều WeChat, lớp trưởng cho hắn đã phát tin tức, mời hắn ngày mai đi tham gia Lý Tiêu lễ tang. Theo lớp trưởng nói, Lý Tiêu bởi vì là bị giết bỏ mình. Hắn thi thể trải qua pháp y giải phẫu, hình cảnh thăm dò, thẳng đến hôm qua mới còn cấp người nhà, cho phép hạ táng, mọi người đều là đồng học một hồi. Hy vọng Hề Gia trình diện đưa Lý Tiêu đoạn đường, ngàn vạn không cần đem sự tình nơi nơi nói bậy, chỉ cần an an tĩnh tĩnh mà tới đưa đồng học đi liền hảo. Hề Gia nhìn này tin tức, ánh mắt hơi ngưng, thật lâu không có đáp lại, nghe khổng. Trần Đào thanh âm truyền đến, ai, ta nhớ rõ năm trước tốt nghiệp thời điểm, Lý Tiêu còn đặc biệt cao hứng, ở lễ tốt nghiệp mắc mưu trúng cấp Vương Như cầu hôn. Lúc ấy đại gia nhiều vui vẻ a, như thế nào mới qua một năm, liền biến thành như vậy. Gia ca, ta biết ngươi không thích cùng người kết giao, chính là Lý Tiêu, bị chết thật sự thảm điểm, ta lúc trước cùng hắn chơi đến còn có thể đâu, ngươi nếu là phương tiện. Giúp ta đưa hắn đoạn đường đi, Hề Gia đưa điện thoại di động thả lại bên tai. Thấp giọng nói, yên tâm, ta sẽ mang theo ngươi kia phân tâm ý, cùng đi tham gia hắn lễ tang, Trần Đào lập tức nói. Hảo, Gia Ca, ta đây liền cho ngươi chuẩn bị tiền. Lý Tiêu nhà hắn hình như là rất có tiền, nhưng đây là chúng ta đồng học một chút tâm ý. Ngươi giúp ta cùng nhau cấp bá phụ bá mẫu đi, Hề Gia không có cự tuyệt Trần Đào hảo ý. Hắn cố ý từ trong ngăn kéo tìm ra một chương phong thư. Đem Trần Đào 500 đồng tiền tắc đi vào. Chính mình cũng tắc 500. Phong thư thượng, viết hai người tên, ngày mai lễ tang thượng hắn sẽ giao cho Lý Tiêu cha mẹ. Làm xong này hết thảy sau, Hề Gia mở ra di động, tìm tòi khởi nửa tháng trước này khởi án kiện tới. Ở Trần Đào nhắc tới này khởi án kiện trước tiên, Hề Gia trong đầu liền hiện ra nửa tháng trước. Chính mình đã từng ở TV thượng nhìn đến kia tác phỏng vấn tin tức. Lúc ấy hắn căn bản không có chú ý người chết tên. Cũng không nghĩ tới, chết đi người thế nhưng là chính mình lão đồng học. Trên mạng quả nhiên có rất nhiều người ở thảo luận này khởi án kiện. Án này kỳ thật phi thường đơn giản, chứng cứ vô cùng xác thực. Có hàng xóm nhìn đến nữ chủ nhân cả người là huyết mà từ trong nhà chạy đi. Cũng có hàng xóm nhìn đến án phát trước, này đối tuổi trẻ tiểu phu thê đã từng vung tay đánh nhau. Ồn ào đến túi bụi, duy nhất có thể làm vụ án này dẫn phát chú ý. Là đương sự thê thảm đến cực điểm tử trạng, không biết là ai ở cảnh sát tới phía trước, chụp lén Lý Tiêu tử vong chiếu. Kia bức ảnh ở trên mạng bị không ngừng cắt bỏ, nhưng luôn là có bảo tồn ảnh chụp nhàm chán võng hữu. Lần lượt mà đem ảnh chụp phát đi lên, kia trương mơ hồ trên ảnh chụp, Lý Tiêu mặt bị toàn bộ mổ ra, đầu bị chém thành hai nửa, giống vỡ ra dưa hấu, phân biệt dừng ở hai bên trên mặt đất, hai chương cắt ra tới trên mặt, bị đao hoa đến huyết nhục mơ hồ, căn bản nhìn không ra tới ngũ quan, chỉ có thể nhìn đến một đoàn dính chủ màu đỏ huyết nhục. Hắn hai viên tròng mắt đã sớm từ bị mổ ra hốc mắt rớt ra tới. Trắng bóng óc dính nhớp mà đứng ở trong mắt thượng, đồng tử gắt gao mà nhìn chằm chằm trần nhà, không biết đang xem cái gì. Hề Gia từ nhỏ xem nhiều chết tương cổ quái quỷ hồn, nhưng đang xem đến Lý Tiêu ảnh chụp khi, vẫn là ghê tởm đến thiếu chút nữa nhổ ra, bởi vì thủ pháp giết người quá mức tàn nhẫn. Các gia tin tức truyền thông đối này khởi án kiện đều tiến hành rồi đưa tin. Vương Như ở giết người lúc sau bỏ chạy đi rồi, thẳng đến Thượng Chu, mới bị cảnh sát bắt lấy. Xã hội người của mọi tầng lớp đều ở nghiêm khắc lên án công khai nữ nhân này. Xưng nàng là rắn giết độc phụ, đem lần này án kiện gọi vì khâu hồ độc phụ giết người án. Cái này nữ ngay từ đầu chính là hướng về phía tiền mới gả cho nhân gia. Hiện tại cư nhiên còn đem người giết. Phượng Hoàng Nam đáng sợ. Phượng Hoàng Nữ cư nhiên cũng như vậy khủng bố. Cần thiết tử hình, bắn chết nàng. Loại này nữ nhân không biết sau lưng cấp nam nhân đeo nhiều ít nón xanh. Còn đem lão công đều cấp giết. Cần thiết tử hình, nhìn này đó đưa tin cùng phía dưới bình luận. Hề Gia chậm rãi phác họa ra án kiện từ đầu đến cuối. Vụ án này thật sự đơn giản đến không thể lại đơn giản. Chính là phu thê bất hòa, vung tay đánh nhau, kết quả giết người, Vương Như căn bản vô pháp phủ nhận chịu tội, bởi vì lúc ấy liền nàng cùng Lý Tiêu ở trong phòng. Hàng xóm nhóm cũng nghe đến bọn họ vẫn luôn ở cãi nhau. Giết người đao thượng có nàng vân tay. Nàng vô pháp chống chế, nhưng mà, vụ án này lại cũng dẫn ra Tô Thành Đại học một cái chưa giải chi mê chân tướng. Vì cái gì diện mạo bình thường Lý Tiêu, có thể cưới được Hệ Hoa? Đại học thời kỳ, Hề Gia rất ít cùng người giao lưu, nhưng cũng biết nói hệ nam sinh phần lớn xem Lý Tiêu khó chịu. Vương Như là thật sự xinh đẹp, không phải bởi vì máy tính hệ nữ sinh thiếu nàng mới bị bình chọn vì Hệ Hoa. Nàng ở trường học nhân khí rất cao, là hài kịch xã vai chính, tham gia vườn trường ca sướng thi đấu còn lấy quá khen. Nàng cùng Lý Tiêu yêu đương sau, mọi người đều cho rằng là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cứt châu. Xem qua này đó đưa tin sau, Hề Gia mới biết được, Vương Như là Tô Thành người địa phương, nhưng là gia cảnh khó khăn. Ở tại nông thôn, đại tam thời điểm, nàng ba ba sinh một hồi bệnh nặng, trong nhà vốn là nghèo khó, vì giao tiền thuốc men, càng là khốn cùng thất vọng. Lý bọn đạo trích thời điểm liền cùng Vương Như nhận thức, là cùng thôn đồng hương. Hắn ba mẹ mười mấy năm trước phát đạt, kiếm lời rất nhiều tiền. Hai nhà người lúc này mới tách ra. Vương Như trong nhà xuất hiện cái này tình huống. Lý Tiêu cha mẹ khẳng khái giúp tiền. Vương Như cũng không biết vì cái gì, liền bắt đầu cùng Lý Tiêu yêu đương. Hơn nữa tốt nghiệp đại học sau gả cho Lý Tiêu, đương gia đình bà chủ. Phía trước Internet nhiệt điểm tin tức, phần lớn là khiển trách Phượng Hoàng Nam. Lần đầu tiên xuất hiện Phượng Hoàng Nữ, các võng hữu thảo luận kịch liệt, có võng hữu còn khởi xướng đầu phiếu, dò hỏi võng hữu có phải hay không nên lập tức cấp Vương Như phán tử hình. Đầu phiếu kết quả, duy trì tử hình, lấy 92% ưu thế tuyệt đối. Chiếm cứ thượng phong, Hề ra mặt vô biểu tình mà nhìn này đó võng hữu bình luận. Đóng cửa di động, hắn xoa cái trán. Trong đầu nhớ tới không phải Lý Tiêu, mà là cái kia trong truyền thuyết kế viện hệ hoa. Ở Vương Như cùng Lý Tiêu yêu đương trước, rất nhiều đồng học đều cho rằng, Vương Như sẽ cùng Hề Gia ở bên nhau. Năm nhất thời điểm, Hề Gia thu được quá Vương Như thư tình, hắn bản thân không am hiểu cùng người giao lưu, cũng căn bản không chú ý qua cái này hệ hoa, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Sau này mấy năm, mỗi khi hắn cùng Vương Như xuất hiện ở cùng cái địa phương, các bạn học luôn là ồn ào hệ hoa chính là muốn cùng hệ thảo ở bên nhau. Tuyệt phối, ở Hề gia trong ấn tượng, cái kia cột tóc đuôi ngựa nữ hài tử vĩnh viễn đều ăn mặc mộc mạc đơn giản quần áo. Mùa hè khác nữ sinh đều ái mỹ mà mặc vào xinh đẹp váy. Chỉ có nàng, vĩnh viễn xuyên bình thường áo thun cùng tẩy đến trắng bệch quần jean. Đại học 4 năm, chưa từng biến quá, hắn nhớ rõ lễ tốt nghiệp thượng. Cái này nữ sinh đột nhiên bị cầu hôn khi, nàng trên mặt cũng không có quá nhiều kinh hỉ cùng vui sướng. Ngược lại kinh hoàng mà khắp nơi loạn xem, cùng chính mình nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc ấy, Trần Đào ở một bên ồn ào, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn, Hề gia không thích tham dự loại này náo nhiệt sự, thấy Vương Như nhìn về phía chính mình, hắn cười chiều nàng gật gật đầu, tiếp theo tiếp tục cúi đầu chơi di động. Nữ hài kia, thế nhưng dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, giết chính mình trượng phu. Hề gia nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Ngày hôm sau đại sớm, ăn xong cơm sáng, Hề gia nói chính mình muốn đi tham gia đồng học lễ tang sự tình. Diệp Kính Chi sửng sốt một chút, muốn ta bồi ngươi cùng đi sao? Hề gia lắc đầu, cười nói, không cần, chỉ là tham gia đồng học lễ tang mà thôi. Diệp Kính Chi hiểu rõ mà gật đầu. Có chút lo lắng, Hề gia hỏi, Diệp Đại Sư, ta nghe nói giống nhau đột tử người, sẽ không thực mau chuyển thế, sẽ ở thế gian lưu lại, đây là thật vậy chăng? Diệp Kính Chi trả lời, ân, là có loại tình huống này. Đột tử người sau khi chết phần lớn sẽ có hoán khí. Hoán khí nhẹ giả, sẽ trở thành du hồn, ở thế gian lưu lại 1-2 ngày, nhiều nhất 7 ngày, hoán khí trọng giả, sẽ trở thành lệ quỷ, không báo thù giết người, tuyệt không bỏ qua. Hề gia suy tư hồi lâu, vẫn là quyết định đem kia bức ảnh cấp Diệp Kính Chi xem. Siêu Diệp Kính Chi nhìn đến kia trương khủng bố huyết tinh ảnh chụp. Đồng tử hơi co lại, một lát sau, ngẩng đầu hỏi, ngươi muốn tham gia người này lễ tang? Hề gia gật gật đầu, hắn là ta đồng học, tuy rằng không phải rất quen thuộc, nhưng mọi người đều ở Tô Thành. Hắn lần này qua đời còn nháo đến rất đại, Trần Đào cùng hắn quan hệ còn có thể, hắn có việc tới không được, hy vọng ta thay thế hắn, tham gia lễ tang. Diệp Kính Chi túc khẩn mày, loại này thủ pháp giết người. Quá mức ngoan độc, người này quỷ hồn tất nhiên còn tàn lưu hậu thế, chỉ cần đi hắn tử vong địa phương tìm một chút, hẳn là còn có thể tìm được hắn quỷ hồn. Hề gia, ta bồi ngươi đi, không cần. Diệp Kính Chi hơi giật mình. Ngoặc kép chấm hỏi, Hề gia che miệng ho khan, khụ khụ, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không tính toán đi tìm hắn quỷ hồn, cảnh sát đã xác định giết người hung thủ. Ta hôm nay đơn thuần mà đi tham gia lễ tang mà thôi. Diệp Kính Chi còn tưởng lại nói. Hề Gia lại bay nhanh mà uống xong cháo. Đứng dậy liền đi, chưa cho Diệp Kính Chi một chút phản ứng cơ hội. Ngồi trên xe buýt sau, Hề Gia nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc thả lỏng lại. Không biết vì cái gì, hắn không lớn hy vọng Diệp Đại Sư cùng chính mình cùng đi. Đặc biệt, là đi gặp Lý Tiêu. Một khi nhìn thấy Lý Tiêu quỷ hồn, hắn khẳng định sẽ nhắc tới Vương Như. Nhắc tới Vương Như, nói không chừng liền sẽ nói đến lúc trước Vương Như cấp chính mình thổ lộ sự tình. Làm Diệp Đại Sư biết chính mình việc tư, tổng cảm giác không được tốt đi. Ân, hắn chỉ là bởi vì không nghĩ làm Diệp Đại Sư biết chính mình việc tư, mới không hy vọng đối phương nhúng tay. Chính là nguyên nhân này. Xe buýt chậm gì gì mà từ Tô Thành phía đông, bỏ tới rồi Tô Thành phía tây Khâu Hồ khu. 9 giờ nhiều, Hề Gia tới rồi lễ tang hiện trường, còn không có chính thức nhìn thấy linh đường. Con đường hai bên liền bãi đầy vòng hoa cùng hoa tươi. Này đó vòng hoa dọc theo đường cái, một đường đặt tới linh đường. Rất nhiều người xa lạ phủng hoa tươi đi vào hiện trường. Đem bó hoa nhẹ nhàng đặt ở ven đường. Cái loại này ác độc nữ nhân, ngàn vạn không thể làm nàng tiện nghi mà chết. Quá ghê tởm, chính là, quả thực là độc phụ, rắn rết mỹ nhân. Hai cái người qua đường từ Hề Gia bên cạnh đi qua. Thực rõ ràng là xem qua đưa tin quần chúng. Hề Gia lắc lắc đầu, đi vào linh đường, hắn đem màu trắng phong thư giao cho Lý Tiêu cha mẹ. Nói một tiếng, nén bi thương. Tiếp theo liền đi linh đường ngồi. Linh đường ngồi đều là Lý Tiêu bạn bè thân thích cùng đồng học. Hề Gia đại học đồng học tới không ít, thấy hắn tới, những người đó sôi nổi kinh ngạc mà xem hắn, chỉ vào hắn nhỏ giọng nghị luận. Lại không vài người tiến lên cùng hắn chào hỏi. Trần Đào không ở, những người này cũng không sẽ chủ động cùng hắn nói chuyện. Bất quá lâu ngày, chen chúc tới phóng viên cùng truyền thông chen đầy linh đường. Lý Tiêu ba mẹ ở trên sân khấu khóc lóc thảm thiết. Lên án mạnh mẽ cái kia ác độc nữ nhân. Bọn họ khóc đến ngồi quỳ trên mặt đất, cắt gao ôm nhi tử hắc bạch ảnh chụp, thỉnh cầu ông trời cấp nhi tử một cái công đạo. Nhất định phải làm nữ nhân kia không chết tử tế được. Một hồi lễ tang biến thành cuộc họp báo. Hiện trường lộn xộn, căn bản không có vài người thật sự đang khóc. Lễ tang sau khi kết thúc, Hề Gia đang định rời đi, lại bị một cái phóng viên ngăn lại. Này phóng viên cẩn thận mà nhìn hắn mặt, ánh mắt sáng lên, đem microphone đưa qua. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi là Lưu Siêu tiên sinh, dùng tên giả. Người nào, hôm nay ngươi tới tham gia hắn lễ tang, có nói cái gì tưởng nói sao? Ngươi đối này khởi án kiện thấy thế nào? Hề Gia muốn rời đi, phóng viên lại gắt gao ngăn chặn hắn lộ. Hắn chỉ có thể nói, ta là hắn đại học đồng học, phóng viên kinh hỉ nói. Vậy ngươi cũng là hiểm nghi người đại học đồng học, xin hỏi ngươi đối người chết cùng hiểm nghi người có cái gì ấn tượng? Đối với hiểm nghi người như vậy tàn nhẫn mà giết hại người chết, người hay không cảm thấy phẫn nộ? Hiểm nghi người ở đại học trong lúc liền có bạo lực khuynh hướng sao? Hề Gia lạnh mặt, nhàn nhạt nói, không thể phụ cáo, vị tiên sinh này. Tiên sinh, Hề Gia không lưu tình chút nào mà nâng bước liền đi. Kia phóng viên vốn định cản hắn, một tia màu đen âm khí thong thả chậm mà quấn lên thân thể hắn. Hắc khí triền thể, này phóng viên không tự giác mà đánh cái rung mình, kéo chặt quần áo, hắn lại ngẩng đầu, Hề Gia đã đi xa, căn bản đuổi không kịp, rời đi linh đường sau, Hề Gia đánh một chiếc xe, đi tới Lý Tiêu cùng Vương Như cư trú tiểu khu, tài xế sư phó nghe hắn muốn đi cái này tiểu khu. Vẻ mặt thần bí về phía hắn nói, cái kia tiểu khu đến không được a, tháng này đã chết cá nhân. Bị chết nhưng thà mơ siêu ta nghe nói, hắn lão bà ở bên ngoài trộm nam nhân, cùng gian phu cùng nhau giết hắn, cho nên nói, xinh đẹp nữ nhân phải cẩn thận a, ai biết nàng ở bên ngoài cho ngươi đeo nhiều ít nón xanh. Hề Gia không có đáp lời, lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ, này tài xế còn đang nói, ở hắn miêu tả chung, hắn phảng phất nhận thức Vương Như. Biết Vương Như có bao nhiêu là lời ong bướm, cũng phảng phất tận mắt nhìn thấy đến Quá Vương như cùng mười mấy nam nhân làm loạn. Tài xế nói một đường, tới mục đích địa, mới rốt cuộc bỏ qua, tới tiểu khu cửa khi, Hề Gia đem tiền đưa qua đi, thấp thấp mà cười một tiếng, hỏi, sư phó, ngươi xem qua nam nhân kia khi chết chờ ảnh chụp sao? Sư phó sửng sốt, mờ mịt mà nhìn Hề Gia. Hề Gia đen nhánh đôi mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú cái này tài xế. Kia đôi mắt sáng ngời lại lạnh nhạt, xem đến tài xế sư phó sau lưng chợt lạnh, cả người lông tơ không biết vì cái gì đều dựng lên. Hề Gia nhìn chằm chằm tài xế nhìn hồi lâu, cuối cùng kéo ra khóe miệng, lộ ra một mặt sáng lạn lại có chút thấm người tươi cười. Ngươi không thấy quá, ta xem qua. Nam nhân kia, đầu lâu bị chém thành hai nửa, bị chết huyết nhục mơ hồ, hắn trong mắt, liền dừng ở bên miệng, đại đến cùng hạch đào giống nhau, người biết vì cái gì cảnh sát đến bây giờ đều không có định án. Vẫn luôn nói ở điều tra sao, tài xế nuốt nước miếng một cái, thân thể có chút run rẩy lên, Hề Gia bên môi tươi cười càng tăng lên vài phần, trang bị cặp kia lạnh lẽo đen nhánh con ngươi. Lại càng thấm người một chút, bởi vì a, nữ nhân kia sức lực lại đại, cũng không nên một đao phách đoạn một người nam nhân đầu lâu. Sư phó, ngài nói có phải hay không? 3 phút sau, tài xế sư phó nhanh chóng mà lái xe rời đi, giống như chạy trối chết, Hề Gia đứng ở tiểu khu cửa, xa xa mà nhìn bên trong một đống lâu, hắn trầm mặc mà nhìn, nhẹ nhàng mà nỉ non một tiếng. Một nữ nhân sao có thể đem thành niên nam tính đầu chém thành hai nửa. Ngay sau đó, Hề Gia nâng bước đi vào tiểu khu. Hết chương.